giữa tiếng lòng rung động, chương 23 giờ 23 cảm giác thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Sở Gia Hòa gõ cửa đi vào, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà sắc mặt Ngụy Kiều đầy vẻ hớn hở khoái trá, Ngụy Thư Chiết lại dỗi dành như bình thường nhét từng trái nho vào miệng mình, biểu cảm hết sức bình thản. Cảnh tượng trước mắt có gì đó sai trái không nói nổi thành lời, nhưng tạm thời Sở Gia Hòa không có tâm trạng bận tâm. Y lấy đồng hồ, 6 giờ 45 phút, nhà ăn hết cơm từ lâu rồi. Y lướt mắt khỏi Ngụy Thư Chiết lo lắng vội lại gần lắc lắc ván giường. Bác ơi, sao bác không đi ăn cơm? Ngụy Kiều hỏi y, chuyện vừa nãy xử lý sao rồi? Sở Gia Hòa đỡ Ngụy Kiều xuống giường, cúi người đặt giày vải bên chân ông. Cảm xúc của dì Vương hiện giờ đã ổn định rồi ạ, nhưng nếu con gái dì ấy vẫn không chịu gặp thì e là tình huống như vừa nãy sẽ diễn ra nhiều lần nữa. Ngụy Kiều đi giày, lại hỏi, bà ấy chỉ có một đứa con gái à, tối nay đến ca bác sĩ Phương trực đêm, vừa vào kiểm tra phòng tin dì Vương làm viện ầm ĩ xôn xao cả chiều đã đập ngay vào tai. Vừa ra ngoài về đã bị gọi đi kiểm tra tim cho ông cụ, bác sĩ Phương chào Ngụy Kiều rồi kể. Còn hai cậu con trai, cậu cả thì làm việc ở nước ngoài 5 năm không về Bắc Thần rồi, cậu thứ hai nợ nần chồng chất lần nào đến viện dưỡng lão cũng để đòi tiền. Cô con gái cơm áo không lo, diện mạo xuất chúng, cô ấy là một nghệ sĩ múa dân gian, vũ công cấp quốc gia đấy chú ạ, à, thế sao bà ấy lại trách móc con gái? Ngụy Kiều nghe vậy, vẻ mặt trở nên rất khó hiểu. Con gái xuất sắc như thế chẳng phải nên nâng như trứng hứng như hoa sao? Bác sĩ Phương lật biên bản kiểm tra phòng viết trả lời ông. Cô con gái năm nay 32, lần nào lại thăm dì Vương cũng giới thiệu cô ấy xem mắt, không chỉ dục cưới mà lâu lâu còn nhắc tới chuyện sinh con đẻ cái. Cô con gái sợ kết hôn sinh nở nên không thể nào nghe theo lời mẹ sắp xếp, sau thì xảy ra mâu thuẫn với viện dưỡng lão. Số lần đến ít dần, dì Vương nghĩ con gái không còn quan tâm mình nữa thấy thất vọng. Bác sĩ Phương nói tiếp, nhưng mà ít ra dì ấy còn chút giận được, tuy hơi náo loạn nhưng lại có lợi với sức khỏe của dì ấy, chứ càng nín nhịn cảm xúc lại càng thành bệnh hơn. Nói xong, bác sĩ Phương đang chuẩn bị kiểm tra đường huyết sau ăn thì Sở Gia Hòa ngắt lời. Chờ chút nữa rồi kiểm tra lại đi, bác vẫn chưa ăn tối. Bác sĩ Phương giơ bút về phía TV, không phải ngày nào chú cũng muốn xem thời sự à, sắp chiếu tới nơi rồi nhưng chú phải ăn chứ. Loanh quanh 7 giờ 10 TV chiếu bản tin cuối ngày. Ngụy Kiều cơm nước no đủ nằm lên giường ôm một hộp hạt óc cho ăn vặt. Ngụy Thư Chiết bị ông dục về nhà, Sở Gia Hòa tiện anh đi tay phải đấm đấm phần gáy mỏi nhừ. Ngụy Thư Chiết ân cần hỏi, em mệt không? Mệt chứ, Sở Gia Hòa thở dài. Nhờ anh giúp một việc nhưng lại không xong, bình thường ba anh ngủ lúc 8 giờ, 7 giờ mới ăn cơm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thái độ của Ngụy Thư Chiết hết sức nghiêm chỉnh. Xin lỗi, tôi sai rồi. Sở Gia Hòa bật cười. Thầy tôi không phê bình anh. Ngụy Thư Chiết tự nhiên kéo Sở Gia Hòa đến, tay trái thuận thế hạ cánh trên vai y xoa bóp không có lề lối gì. Hai người cùng nhau bước trên con đường lát đá dẫn đến bãi đậu xe. Buổi tối mát mẻ, ánh trăng đúng dịp tìm đến. Nhân lúc còn cả một quãng đường, Ngụy Thư Chiết bước đi thong thả, vừa lúc mở đầu câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều trong số những người phụ nữ tôi quen biết là những người phụ nữ mạnh mẽ đi theo con đường sự nghiệp chưa lập gia đình, lương 1 triệu. Một năm, nhà xe tự bản thân kiếm được, 1 triệu tệ gần 3 tỷ rưỡi VND. Sở Gia Hòa ngưỡng mộ từ đáy lòng, vừa nghe vừa gật gù. Thế nhưng hầu hết lời bàn tán xung quanh họ không phải những câu khen ngợi hay tán dương, mà là đồn đoán lý do họ không kết hôn. 32 tuổi đối với một người đàn ông mà nói hình như cũng không có gì là quá khủng hoảng. Nhưng với một người phụ nữ, cái nhìn của người ta luôn khắc nghiệt quá mức. Ngụy Thư Chiết quay về phía Sở Gia Hòa, hỏi y. Em nghĩ thế nào, nếu như em có chị hay em gái đang ở tuổi 32, em sẽ lo lắng cho họ chứ? Sở Gia Hòa đến gần Ngụy Thư Chiết với nụ cười y dịu dàng và giọng nói điềm nhiên. Kể cho anh nghe về một cô bạn cùng lớp thời đại học khá thân thiết với tôi. Được, Ngụy Thư Chiết đáp, ít khi nghe em nhắc đến người khác, bởi cậu ấy để lại cho tôi một ấn tượng rất tự tin, cậu ấy sống rất tự do, là kiểu. Sở Gia Hòa tìm từ để diễn đạt, tự do khiến người ta ao ước. Cậu ấy cũng bằng tuổi tôi, độc thân, sống trong một căn hộ nhỏ rộng 40 mét vuông. Ngày ngày cậu ấy quét tước, dọn dẹp không gian nhà thật tương tất gọn ghẽ, tranh treo tường và đồ trang trí được bày biện đẹp mắt vô cùng. Cậu ấy thường đăng tải cuộc sống hàng ngày của mình lên Weibo, anh sẽ thấy được phòng khách nhà cậu ấy treo đầy những tấm ảnh hoa cỏ và trời mây do chính cậu ấy chụp. Phòng ngủ có một chiếc bảng nhỏ viết những việc cần làm trong ngày, từ chuyện lớn như soạn thảo hợp đồng công ty, đến chuyện nhỏ nhặt như ghé siêu thị mua trứng gà giảm giá, Cậu ấy sắp xếp cuộc sống của mình ngăn nắp có trật tự, không lãng phí dù chỉ một phút một giây. Sở Gia Hòa cười, thật ra cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt mà thôi, nhưng những gì cậu ấy chia sẻ với thế giới ngoài kia làm cho những người nhìn thấy chúng nhận ra rằng cuộc sống có thể trở nên tươi đẹp đến thế. Khoảng thời gian tôi ngã lòng đã nhận được sự động viên từ cậu ấy, thế nên dù đã vài năm không liên lạc với nhau, tôi vẫn luôn nhớ về người bạn này. Sở Gia Hòa hỏi Ngụy Tư Triết, anh nói xem ai lại đủ nhẫn tâm ép buộc một người lương thiện thuần khiết như cậu ấy. Phải, đi con đường, đúng đắn, trong suy nghĩ của một số người có tuổi tư tưởng là thứ cố định. Đàn ông độc thân năm 30 tuổi vẫn được đấy, nhưng với phụ nữ có lẽ là phải kết hôn sinh con. Sở Gia Hòa nói, bà nội từng nói với tôi, trở thành mẹ là lựa chọn dũng cảm nhất đời người, nhưng bà cũng cho rằng chọn một mình đi hết những năm tháng cuộc đời, một mình đối diện với khó khăn, một mình gánh chịu tất thảy hỉ nộ ai ố cũng cần lòng can đảm. Nếu tôi có chị hay em gái, tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm là ủng hộ điều cô ấy lựa chọn. Đến cạnh chiếc Porsche trong bãi đỗ xe cũng cùng lúc Sở Gia Hòa kết thúc những gì mình muốn nói. Ngụy Tư Triết mở cửa xe, anh lại không ngồi vào mà khoác tay trái mình lên, thế đứng có phần biếng nhác, nhìn chằm chằm Sở Gia Hòa bằng ánh mắt khó đoán ẩn ý, Sở Gia Hòa thoải mái để anh nhìn mình, hỏi. Sao vậy, nếu là 2 năm trước, khi mẹ tôi còn đó, Ngụy Tư Triết xoay chìa khóa xe. Chắn chắn bà ấy sẽ vô cùng thích em, anh đánh giá tôi cao thế sao? Sở Gia Hòa cười cười, không phải đang an ủi tôi đó chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tư Triết cố tình khơi sự chú ý, em muốn biết mỗi lần chờ em về, ba tôi và tôi hay nói chuyện gì với nhau không? Thái độ bình ổn thản nhiên vụt mất, Sở Gia Hòa nhớ lại vẻ vui ra mặt của Ngụy Kiều, rục rã. Anh nói cho tôi biết đi, Ngụy Tư Triết chỉ cười chứ không nói gì, khiến Sở Gia Hòa càng lúc càng vội. Y bị nhìn chăm chú tới độ tâm tư rối tung hết lên, nhưng vẫn cứng rắn phản đòn. Cuối tuần này ngày anh Ngụy ghé tôi bận chuyện cá nhân nên xin nghỉ. Hẹn gặp anh vào tuần sau vậy. Đừng, Ngụy Tư Triết bột miệng bật ra. Vậy thì hành hạ tôi lắm, 3 ngày mới được gặp nhau một lần đã là quá cực hình rồi. Sở Gia Hòa nín cười, bày ra biểu cảm của người thắng thế. Ngụy Tư Triết đưa tay nựng nựng cầm y, khẽ nói. Bà hỏi tôi có phải em nghe lời tôi lắm đúng không? Sở Gia Hòa sốt ruột hỏi, anh trả lời thế nào? Ngụy Tư Triết nhún vai, tôi nói với ba con mới là người rất nghe lời em ấy. Sở Gia Hòa nhìn Ngụy Tư Triết chăm chú, bất chấp Ngụy Kiều hiểu câu trả lời ấy thế nào thì cuối cùng Ngụy Tư Triết đã bộc lộ thái độ và lòng mình với cha anh rồi. Có điều, làm ba tôi hớn hở được thế cũng không chỉ nhờ một câu đơn giản thế này. Ngụy Tư Triết nói, tôi và ba đã nói rất nhiều chuyện, cũng nói rất lâu. Lời cuối cùng tôi thú nhận với ông là, nếu sau này Sở Gia Hòa bằng lòng chọn con, điều ấy sẽ mang lại cho con cảm giác thành tựu tuyệt vời. Edit Tokyo 2 sâu, cách chương.